Lịch tập tinh tế, chương 80, góc truyện audio.com. Khi trời hửng sáng, mọi người nhận được tin tức của Hoàng Thái tử Anthony. Lúc Bettina liên lạc với Anthony, bọn nó đang đảo quanh ở tinh hệ phía xa không mục đích. Phu nhân Jenny cố gắng kiểm nén tâm tình của mình, làm cho giọng điệu của mình bình thản một chút. Đây quả thật là một trò cười, nói thật nếu bọn chúng chỉ đơn giản muốn xoán vị cô cũng sẽ không tức giận đến vậy. Điều cô không chịu nổi là sao bọn chúng có thể tìm chết hết lần này đến lần khác kéo dài sự việc tới nông nỗi này. Huyết thống nhà Camplin có tính ăn mòn mạnh cỡ nào mới có thể hủy hoại một người mang nửa dòng máu Norman thành như thế? Trước mặt Ellen và Bùi Nghiêu, phu nhân Jenny không muốn thất thố, nhưng vừa nói tới là cô gần như không thể khống chế được bản thân, sẵn giọng tức giận nói. Nó không có não à? Thế mà chuyện gì cũng phải nghe theo Bettina. Tốt xấu gì nó cũng là hoàng thái tử, cứ phải nghe theo lệnh của một tình nhân. Ha ha, thú lượng từ báo hoa của phu nhân Jenny gắt gỏng đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào uy hiếp. Bùi Nghiêu thoáng do dự rồi thả thú lượng từ rồng của mình đi trấn an nó. Báo hoa khá có hảo cảm với rồng, nức nở vài tiếng sau đó chạy qua cỏ. Chỉ trong một năm nay, đầu tiên là não rút gân muốn thúc đẩy cái gì mà chính sách phân phối dẫn đường, sau đó lại mua chuộc Darren muốn lấy mạng của con, lại đến bây giờ cô đã đếm không nổi nó gây ra bao nhiêu chuyện rồi, lần nào Austin cũng phải tha thứ cho nó, lần nào cũng là con giải quyết hậu quả cho nó. Phu nhân Jenny cười lạnh mấy tiếng, có lúc cô thật sự muốn trực tiếp. Cô, Ellen bất đắc dĩ ngắt lời phu nhân Jenny cười nói, ngài còn chưa nói xong kìa, sau khi liên hệ Anthony thì sao? À phải, phu nhân Jenny vén lại tóc bình ổn tâm tình rồi cười chế nhạo, sau đó chuyện càng buồn cười hơn là Anthony gần như cuống quýt cầu xin Austin cho phép nó quay về, ha ha biết sao không? Trong ngày nó chạy trốn này nó nuốt không nổi một ngụm thuốc dinh dưỡng nào, mỗi một phút đều sợ hãi, nực cười, không có tâm lý mạnh mẽ thì đừng làm ra loại chuyện này chứ. Phu nhân Jenny thở phào một hơi, tựa lên gối tròn phía sau nói. Chẳng qua còn may, sự thất thố của nó làm Austin hoàn toàn hết hy vọng, có lẽ Austin có thể tha thứ mọi tâm tư đen tối không thể nói ra khỏi miệng của Anthony. Điều này ở trong mắt Austin đều là ưu điểm, nhưng ông ấy tuyệt đối không chịu được tính cách yếu đuối và do dự chần chừ của Anthony. Về điều này Ellen đồng cảm sâu sắc đối với việc chọn lựa người thừa kế. Trước nay Austin chưa bao giờ lấy phẩm hạnh để định đoạt bọn họ tốt hay xấu, so với việc bọn họ gây ra phiền phức lớn thế nào rơi vào hoàn cảnh bất lợi ra sao, Austin càng coi trọng việc bọn họ làm sao để giải quyết phiền toái, sẽ làm thế nào để giúp bản thân thoát khỏi hiểm nguy, mà điểm này đúng là Anthony có thế nào cũng làm không tốt. Phu nhân Jenny hài lòng cười với Ellen. Hơn ai hết Austin hiểu rõ rốt cuộc ai kế thừa hoàng vị sẽ tốt hơn, Ellen chúc mừng, lần nữa 10 năm cuối cùng đã sắp quay về vị trí của mình. Ellen lắc đầu cười khẽ, chắc không nhanh vậy đâu. Sau khi tước bỏ vị trí hoàng thái tử của Anthony, con chính là người thừa kế thứ nhất của Austin, nếu không lập con làm hoàng thái tử lần nữa, dựa theo truyền thống của thế hệ trước chẳng khác nào Austin đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng ông ấy sẽ chọn ra một người trong đám con cháu làm người thừa kế khác của mình, quả thật Austin vẫn không thể nào yêu thích con. Góc truyện audio.com, nhưng ông ấy càng không bằng lòng để người khác kế thừa hoàng vị. Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, hạ giọng nói Austin đã bàn luận với thân vương Ade, ông ấy thật sự hạ quyết tâm rồi. Ellen nghe xong lời này vẫn mang bộ dáng thờ ơ ung dung như mọi ngày, hắn nở nụ cười chuyển đề tài. Mấy ngày nay ngài và chú vất vả rồi, đợi sau khi Anthony quay về chắc Austin sẽ cho phép chúng ta rời khỏi đây, đến lúc đó vẫn xin ngài và chú đến hành cung của con ở vài ngày. Không không, phu nhân Jenny lắc đầu liên tục cười nói, cô và thân vương Ade vừa trải qua gần một tháng xa cách, bây giờ chỉ muốn hưởng thụ thời gian cùng nhau một mình, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ chắc cô còn phải tiếp tục ở lại để xử lý chuyện của con. Phu nhân Jenny đứng dậy cười hôn má của Ellen, bé cưng, thừa dịp mấy ngày này bầu bạn thiếu tướng cho tốt, khoảng thời gian tiếp theo chắc các con sẽ nhiều việc, được rồi, cô về phòng trước đây. Ellen gật đầu, nghĩ một lát lại hỏi. Bettina thì sao, Austin định trừng trị bà ta thế nào? Nơi đáy mắt phu nhân Jenny lóe lên vẻ chán ghét, thấp giọng nói. Không rõ, nhìn chung Austin sẽ không xử tử cô ta, là dẫn đường của hoàng đế chính là có lợi ích này, nhưng ngày tháng sẽ không dễ sống mấy là thật, đừng thương tiếc cho cô ta, bệ hạ cho cô nghe đoạn ghi âm về âm mưu bí mật của cô ta và Anthony lúc trước, ha ha, chỉ dựa vào việc cô ta định xử lý con và Bùi Nghiêu thế nào sau khi thành công thì có giết cô ta một vạn lần cũng không quá đáng. Phu nhân Jenny bực dọc xoa xoa trán, than ngắn thở dài nói. Không được, cô không thể nhớ lại nữa, nếu không cô thật sự sợ cô sẽ đá văng cửa phòng của cô ta, xé tươi cô ta. Biết sao không, lúc sáng sớm cô chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy phát hiện con báo của cô ngồi xổm trước cửa phòng giam Bettina, nhất định trong mơ cô đã giết cô ta. Ellen nhịn không được thấp giọng cười. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ngài đi nghỉ ngơi thêm một lát đi. Phu nhân Jenny gật gật đầu, lại cười với Bùi Nhiêu dặn dò anh hai câu rồi đi ra. Chân trước của phu nhân Jenny vừa mới đi, thú lượng tử rắn tai pan của Ellen đã xuất hiện ở bên cạnh thú lượng tử rồng của Bùi Nhiêu. Rắn tai pan nhìn rồng đầy âm trầm, cả mặt bất mãn, rồng lớn ngơ ngác nhìn nó không rõ chuyện làm sao, nó nhích nhích lại gần rắn tai pan theo bản năng, rắn tai pan cáu kỉnh lùi ra sau chút, rồng lớn không dám tiến lên phía trước, hoang mang nhìn Ellen. Ellen lạnh lùng quét mắt nhìn rắn tai pan thấp giọng nói. Báo hoa là thú lượng tử của lính gác, giấm của nó mày cũng muốn ăn. Có bệnh, rắn tai pan le lưỡi khè khè với Ellen, dùng sức mạnh tinh thần nhắc Ellen bản thân từng ghen tuông không phân biệt giống loài thế nào. Ellen lười để ý đến nó, rồng lớn cẩn thận dè dặt nhích lên phía trước, rắn tai pan mềm lòng, lượn một vòng sau đó dịu dàng quân lấy rồng, cũng nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm những chỗ bị báo hoa của phu nhân Jenny đụng chạm ban nãy, rồng yên lòng, nhắm mắt nằm sấp xuống thảm, hưởng thụ sự âu yếm vuốt ve của người yêu. Sao ngơ ngác thế? Ellen nhấc tay sờ trán Bùi Nhiêu, nhíu mày nói, gần đây anh không nghỉ ngơi tốt, muốn ăn thứ gì không? Em bảo bọn họ chuẩn bị sớm chút, anh ăn xong lập tức đi. Điện hạ, Bùi Nhiêu mím môi, ngừng một lát rồi cẩn thận nói, nếu tôi không hiểu sai, ý của điện hạ Jenny là bệ hạ muốn lập ngài làm hoàng thái tử lần nữa, phải không? Ellen nhìn thấy niềm vui sướng khó thể che giấu trong mắt Bùi Nhiêu thì ấm áp trong lòng, tiến gần một bước hôn lên môi. Gocchuyenaudio.com Anh dịu giọng nói, đúng vậy, Thái tử Phi Điện Hạ. Bùi Nhiêu ngẩng đầu nhìn Ellen, ngây ra một lúc lâu rồi đột nhiên vành mắt đỏ lên. Không ai biết từ trước đến nay Bùi Nhiêu lo lắng cho tình cảnh của Ellen sau khi Anthony kế vị trong tương lai biết bao nhiêu. Anh thậm chí đã từng nghĩ nếu sau này Anthony không chấp nhận được Ellen, anh sẽ từ chức tháo xuống quân hàm, cùng Ellen rời đi, lánh xa phù hoa quyền thế, cùng Ellen bình thản sống qua một đời. Người của toàn đế quốc đều cho rằng Bùi Nhiêu may mắn, lấy thân phận bình dân trở thành vương phi tương lai sẽ hưởng thụ không hết giàu sang phú quý, nhưng bọn họ không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu Bùi Nhiêu đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ. Ellen cùng Bùi Nhiêu tâm ý tương thông, nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của anh, lòng Ellen đau đớn mãnh liệt, thiếu tướng của hắn ơi. Người khác đều vui mừng vì em lấy lại vị trí đó một lần nữa, chỉ có anh là vui mừng vì sau này em có thể tiếp tục sống. Giọng của Ellen bất giác hơi nghẹn đi, hắn nghiêng đầu không ngừng hôn lên má của Bùi Nhiêu, thấp giọng lặp lại, em hiểu hết, em hiểu hết. Bùi Nhiêu rất ít khi rơi nước mắt trước mặt người khác, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, nở nụ cười nói với Ellen. Chúc mừng ngài, điện hạ, vừa nãy không muốn nói quá nhiều trước mặt cô, thật ra em đã có được tin tức từ nguồn tin của mình. Để làm Bùi Nhiêu an tâm, Ellen tỉ mỉ dặn dò qua 10 tiếng nữa Anthony sẽ về, đến lúc đó Austin sẽ bắt Anthony tự nhận trách nhiệm thoái vị, trước hết là tổng kết sai lầm phạm phải trong những năm qua, sau đó giải thích chuyện thay đổi người thừa kế năm xưa, anh còn nhớ không? Lúc trước lấy lý do thân thể em gầy yếu, còn không phải là lính gác để bị tước bỏ vị trí hoàng thái tử, mà bây giờ thân thể của em đã bình phục. Anthony sẽ tuyên bố tự nguyện buông bỏ vị trí kế vị, để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có. Ellen cười, bản thảo phát ngôn đã vạch ra xong, sướng hay diễn tốt, người không biết nội tình chắc sẽ còn rơi nước mắt vì tình anh em của em và Anthony. Bùi Nhiêu vẫn có chút lo lắng, hỏi, Hoàng Thái tử không, điện hạ Anthony, anh ta sẽ thành thật làm theo sao? Đương nhiên, Ellen bình thản cười nói, anh ta làm theo, vậy thứ anh ta mất đi chỉ là vị trí kế vị và tự do, nếu không làm theo, vậy anh ta sẽ mất đi tính mạng của mình, đây là Austin làm một công đôi việc, vừa thay đổi người thừa kế thỏa đáng, lại dùng em để khống chế bọn Bettina, ông ta đã không giết được Bettina, vậy nhất định phải lập em làm hoàng thái tử cho sớm, nếu không người thừa kế không thay đổi, ông ta vẫn có nguy hiểm đến tính mạng như cũ. Bùi Nhiêu gật đầu, tôi hiểu, nếu điện hạ Anthony vẫn còn là người thừa kế thứ nhất, vậy phu nhân Bettina, còn có những người đứng phía sau Anthony có thể sẽ bí quá làm liều, mưu đồ giết bệ hạ đoạt lấy hoàng vị. Ellen nhẹ giọng cười, thật thông minh, Bùi Nhiêu cảm thấy rất ngượng ngùng, chuyện mọi người đều có thể nghĩ đến. Ai nói, Ellen vẫn luôn tự phụ, rất ít khi khen người khác ở phương diện này, nhưng đối với Bùi Nhiêu hắn chưa bao giờ tiếc lời khen của mình, có thể nghĩ đến những chuyện này đã rất không dễ dàng, Thái tử Phi anh là thiên thần à. Giỏi văn giỏi võ, Ellen hôn xuống bên tai Bùi Nhiêu, nhẹ giọng thì thầm. Còn có thể ấm giường, mặt của Bùi Nhiêu dần dần đỏ lên, Ellen cười, lắc lắc chuông dặn người hầu. Nhắc nhở một chút, hôm nay tôi và Vương Phi không xuống lầu, không có chuyện quan trọng xin đừng làm. Góc truyện audio.com, phiền chúng tôi, cách chương.